Loạn đào hoa, chương 18, C18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Vương thượng giới bị tống vào lao tù vì tội mưu phản ghê nói Thụy Vương gia không qua khỏi Điêu Cô trở về sau khi điều tra tin tức, thì thầm nói. Hoàng thượng một đao đã làm tổn thương phổi của hắn, hơn nữa trên đao còn có độc dược cực mạnh, hoàng thượng quả thực đã quyết tâm lấy mạng hắn. Còn nữa, từ tối qua thủ vệ đã dẫn người ẩn náu trong cung. Chính là để phòng ngự binh mã của Thụy Vương. Thịnh Nhan lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ là vô hồn ngẩng đầu nhìn nàng. Điêu Cô thấy vẻ mặt của nàng, giật mình kinh hãi. Khuôn mặt nàng tái nhợt, toàn thân không hề có hơi ấm, gần như không khác gì người chết. Nương nương, nàng hoảng sợ nâng đỡ vai nàng, định khuyên nàng nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không ngờ cửa phòng có người vội vàng chạy vào. Thịnh Đức Phi nương nương, hoàng thượng triệu kiến, xin mau chóng đến cung Nhân Túy. Thịnh Nhan nhìn người đó, lại mất một hồi lâu mới nhận ra là ai. Điêu Cô sốt ruột, mạnh mẽ véo vào vai nàng, nàng mới tỉnh táo lại, nhận ra người đến là Cảnh Thái, lúc này mới mơ hồ đứng dậy, theo hắn đi. Vừa đến chân bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng, ngẩng đầu thấy Thượng Huấn đứng trên cao nhìn nàng, hắn vừa mới bị thương nặng, lại đứng nơi bóng râm, sắc mặt tái nhợt như băng tuyết. Trong lòng Thịnh Nhan bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kinh hoàng, mới bước lên một bậc thang, đã chân yếu tay mềm, quỳ gối trên bậc thang đá cẩm thạch. Nàng cảm thấy mặt mình lạnh buốt, vươn tay sờ mới phát hiện toàn là nước mắt. Thượng Huấn từ từ bước xuống, đưa tay cho nàng, hỏi nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, người này từng vô cùng quen thuộc, giờ đây nàng lại hoàn toàn không biết hắn sẽ làm gì. Nàng cảm thấy mình có chút sợ hãi. Nhìn hắn lâu lắm, mới run rẩy đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, nàng cũng vậy. Hắn đã trưởng thành, đáng lẽ đã đến lúc giao chuyển chính sự. Bây giờ loại bỏ thế lực lớn nhất trong triều, hắn làm vậy là đương nhiên, chẳng phải sao. Trẫm tay không còn sức, đã không thể viết nữa, Thịnh Đức Phi hãy thay trẫm soạn chiếu thư. Hắn nói, rõ ràng, trông không hề yếu ớt hơn nàng, nàng nghĩ như vậy trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể nén lệ cầm lấy bút mực bên cạnh, từng giọt nước mắt của mình từ từ mài vào mực. Nàng dùng bút chấm vào mực đỏ đã mài cùng nước mắt, nâng bút lên, run rẩy nhìn Thượng Huấn. Thụy Vương mưu phản, sự này quả thực, hắn nói đến đây, thở hổn hển một hơi, nhìn Thịnh Nhan với vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng, nói. Không nói những lời vô ích nữa, nàng cứ viết Thụy Vương mưu phản, 10 tội không tha. Xét vì huyết mạch hoàng gia, ban cho, tự sát trong ngục, Thịnh Nhan nắm chặt cây bút đỏ, cổ tay run rẩy. Thượng Huấn đứng bên cạnh nhìn nàng, bút trong tay nàng chần chừ không thể rơi xuống, lòng hắn như sóng máu cuồn cuộn, không hay vết thương trên ngực lại bắt đầu rỉ máu, thấm lên y phục, nở ra từng đóa hoa đỏ thắm. Sắc mặt hắn tái nhợt như người chết, bên ngoài trời đã u ám, ánh nắng đã lui tận, vẻ mặt hắn càng lạnh lẽo, giọng nói cứng nhắc. Thịnh Đức Phi, chẳng lẽ nàng chưa từng thay ta soạn chiếu thư? Trong ánh chiều tà mờ mịt này, Thịnh Nhan mơ hồ nhớ lại ngày đó, hoa đào nở rộ, cả mùa xuân, tất cả đều đọng lại trong ngày hoa đào ấy. Hắn thì thầm bên tai nàng, gả cho ta được không, gả cho ta được không? Nguyện làm đôi hồng hạc, vỗ cánh bay cao, mọi thứ đều là định mệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc gặp gỡ đầu tiên trong cơn mưa lớn. Nụ hôn trên hồ Tam Sinh. Nàng vì lời hứa với hắn, liều mình đến cung này, rồi, để hắn chết dưới chiếu thư do chính tay nàng viết. Thụy Vương mưu phản, tội ác không thể tha thứ, nhớ rằng hắn là huyết mạch hoàng gia, ban cho tự sát trong ngục. Nàng dùng nước mắt mà nghiền mực đỏ, dùng thủ bút của mình, tiễn hắn rời khỏi thế gian. Thượng Huấn xem xét chiếu thư do nàng viết, bảo Cảnh Thái lấy ấn ngọc đóng dấu, lòng hắn đã quyết. Không thể chống đỡ thêm nữa, ngồi xuống ghế, miễn cưỡng nói. Ngoại ô đô thành, quân của Thụy Vương đã bắt đầu nhộn nhạo. Dù triều đình đã nghiêm ngặt bịt kín tin tức, nhưng quân đóng gần đó đã vội vàng tiến tới. Tướng lĩnh Hai Hoài bị ám sát vì cản trở tướng quân Kinh Tả. Nàng xem, binh mã của hắn đã nhanh chóng tiến đến Kinh Kỳ, chứng tỏ hắn đã sớm bố trí mọi thứ, e rằng trong vài ngày tới sẽ lật đổ triều đình. Vì thế nếu lần này ta không mạo hiểm hành động sớm, vài ngày sau người chết sẽ là ta. Hoàng thượng, Thịnh Nhan thấp giọng hỏi, Thụy Vương nắm giữ triều chính đã lâu, có có thể nói là rễ sâu cành to. Lần này dù bắt được hắn, nhưng e rằng thế lực của hắn trong triều khó lòng diệt trừ. Lần này giết hắn, nếu không thể rút quân lại còn kích động đến biến động quốc gia, không phải là phúc của triều đình. Cớ sao hoàng thượng không đưa Thụy Vương đến biên cương rồi thôi? Thượng Huấn lạnh lùng cười nói, một khi đã thả hổ về núi, triều đình mới thực sự loạn, lúc đó người chết đầu tiên chính là nàng và ta. Nói xong, hắn vực dậy thân mình, cúi xuống ôm lấy vai nàng, thấp giọng hỏi. Hơn nữa nàng nghĩ rằng với vết thương nặng và độc dược như vậy, hắn còn có thể sống sót ra khỏi thiên lao sao? Thịnh Nhan để cho bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm lấy mình, cắn chặt môi dưới. Mãi một thời gian dài sau, nàng mới thấp giọng nói. Đúng, người nói đúng, trái tim nàng lạnh lẽo. Sau khi cáo lui, Thịnh Nhan một mình đi dạo trong cung triều tình, nhìn thấy mặt trời dần khuất bóng, màu vàng rực rỡ, các đình tạp, lầu các của kinh thành như được phủ một lớp vàng, nhưng lớp vàng ấy lại mỏng manh và ảm đạm, như thể đã phai màu theo năm tháng. Thịnh Nhan đứng dưới ánh nắng, nhìn ngắm cảnh vật hoang vắng của ngày đông, lâu lắm sau, mới gọi Điêu Cô đến và nói. Cùng ta đến cung Tây Hoa một chuyến. Khi bước ra khỏi đại điện, nàng quay đầu, thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tiết Phi đứng thẳng tắp nơi đó, liền buột miệng nói. Hôm nay cung điện không yên bình lắm, có thể sẽ có tàn quân của Thụy Vương quẫy đạp tới cùng. Ta vừa mới chọc giận Thụy Vương, lo sợ sẽ có chuyện xảy ra. Ngươi cũng đi cùng ta nhé. Tiết Phi gật đầu đồng ý, theo sau nàng và Điêu Cô rời đi. Từ Thọ Thái Phi thấy nàng đến, kinh ngạc không thôi. Từ Thọ Thái Phi đã không còn như xưa, mọi người trong hậu cung đều biết Thượng Huấn vì không hòa thuận với bà mà đã đặt bà ở đây, và cắt giảm chi tiêu của bà. Người trong cung thấy bà đã mất thế, cũng không mấy quan tâm, bà hàng ngày chỉ ăn chay niệm Phật mà thôi. Hôm nay Thịnh Đức Phi lại đến thăm, bà rất ngạc nhiên, vội vàng sai nữ quan thân cận nhất của mình ra đón nàng vào ngồi. Chúc mừng Hoàng thượng và Đức Phi đã thuận lợi tiêu diệt phản tặc. Từ Thọ Thái Phi nói, Thịnh Nhan hành lễ với bà, thấp giọng đáp, đó đều là phúc của tổ tiên, trời cao phù hộ. Người bên cạnh Từ Thọ Thái Phi mang trà lên, hai người cùng nhấm nháp trà, nói về một số câu chuyện kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan bỗng nghĩ đến một việc, quay đầu nói với Điêu Cô. Đi lấy cuốn kinh Di Ma Cật trong kho đem đến đây. Cuốn kinh Di Ma Cật cổ khắc này chính là thứ mà Từ Thọ Thái Phi đã từng khao khát không được, bị Thượng Huấn giấu kín ở nơi của nàng. Nay thấy lại, Từ Thọ Thái Phi thực sự yêu thích, ôm lấy không nỡ buông xuống. Thịnh Nhan liền nói, ta thường chỉ lật qua lật lại, nếu Thái Phi thích, xin cứ giữ bên mình để xem. Từ Thọ Thái Phi cười gật đầu nói, như vậy, bản cung xin cảm tạ và nhận lấy. Bà tự tay cầm cuốn sách đến bên tủ, nơi đặt những thứ bà trân trọng. Thịnh Nhan đứng bên cạnh nhìn. Từ Thọ Thái Phi lấy một chiếc châm ngọc mã não chạm khắc tinh xảo đưa cho nàng xem, nói. Đây là thứ mà tiên hoàng ban cho ta, nay ta đã già, không còn dùng được những trang sức rực rỡ như thế này nữa, chỉ có ngươi mới xứng đáng dùng, không bằng cứ ban cho ngươi. Tạ ơn Thái Phi, nàng vội vàng tạ ơn, cung kính nhận lấy. Từ Thọ Thái Phi dù sao cũng đã cao tuổi, tinh thần không bằng xưa, nói chưa được mấy câu đã có vẻ mệt mỏi. Thịnh Nhan vội vàng đứng dậy cáo từ, dẫn theo Tiết Phi và Điêu Cô rời đi. Bước ra khỏi cung Tây Hoa, phía trước là lối đi lát gạch xanh, hai hàng thông đuôi ngựa dày đặc chồng hai bên, che kín không thấy trời, mờ mịt một màng. Thịnh Nhan đi phía trước, còn Điêu Cô và Tiết Phi theo sau nàng, ba người cùng bước đi. Đúng lúc sắp đi ra khỏi lối đi này, Thịnh Nhan bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Điêu Cô. Từ Thọ Thái Phi, sẽ có thể sớm rời khỏi đây. Trở lại nắm quyền Nhân Thọ cung nhanh thôi. Điêu Cô ngạc nhiên hỏi, nương nương làm sao biết, người không thấy, phù lệnh của Từ Thọ Thái Phi vẫn còn trong tù vừa rồi sao? Đó là phượng phù có thể tự do ra vào cung cấm, kinh thành, thiên lao, vật quan trọng như vậy mà Hoàng thượng không thu hồi, lại đưa Từ Thọ Thái Phi đến đây, chỉ là trong tình hình hiện tại để không làm Từ Thọ Thái Phi kinh hãi. Hoặc cũng để giảm bớt cảnh giác của Thụy Vương mà thôi. Hóa ra là vậy, Điêu Cô đáp lại, Tiết Phi không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe Thịnh Nhan tiếp tục nói. Thịnh Nhan nói, nhưng dù có phượng phù, muốn vào thiên lao có thể, muốn đưa Thụy Vương ra ngoài, đó là việc vạn khó. Trừ khi có chính tay Hoàng thượng viết thánh chỉ, mới có thể đưa Thụy Vương đi. Điều đó gần như là không thể. Điều cô vội vàng nói. Đúng vậy, Thiên Lao canh gác nghiêm ngặt, làm sao có người dám làm như vậy. Nương nương đừng lo lắng nữa. Thịnh Nhan lặng lẽ mất tập trung một lúc, sau đó nói. Tuy nhiên, trước kia Hoàng thượng đã giao việc triều chính cho Thụy Vương quản lý, nên có một ấn chỉ đại diện ban chỉ, đặt trong hộp ấn của Văn Hoa Trai tại Thiên Chương Các, để phòng khi cần. Nay triều đình ai cũng biết Hoàng thượng thương tích nặng, nếu ấn chỉ này đóng trên thánh chỉ, có lẽ người Thiên Lao sẽ bị lừa qua. Yên tâm đi, nương nương, trong lúc vội vã, không thể có ai biết được tín nhiệm của Thụy Vương. Điều cô thấy nàng lo lắng, vội vàng nói. Thịnh Nhan gật đầu nói. Điều đó thì, đúng, nàng nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tiết Phi, nói. Ta vẫn luôn không yên lòng, ngươi trở về giúp ta đến Thiên Chương Các xem có gì động tĩnh. Hỏi thì không cần, kẻo người ta phát hiện. Được, Tiết Phi gật đầu đáp lời, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Thịnh Nhan nhìn hắn đi nhanh như vậy, mới cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh bỗng chốc tuôn ra. Nàng giơ tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, thấp giọng gọi. Điêu cô vội vàng đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta, hãy đến Thiên Lao xem sao. Nàng ngước nhìn ngọn thông đuôi ngựa đầy tuyết chưa tan, nhẹ giọng nói. Đi, gặp Thụy Vương lần cuối cùng. Điêu cô sợ hãi vội vàng nói. Nương nương, điều này, làm sao có thể, Hoàng thượng sẽ nổi giận. Ta không thể quản nhiều như vậy nữa. Nàng thấp giọng nói, dù sao, chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa. Thiên Lao được đặt tại hình bộ, Thịnh Nhan dù là phi tần trong cung, nhưng nàng vừa mới giúp Hoàng thượng bắt giữ Thụy Vương, kẻ mộng tưởng phản nghịch, là người có công lớn trong sự việc này, cho nên vài vị lãnh đạo của hình bộ đều không dám cản trở. Thịnh Nhan đến Thiên Lao, hình bộ thượng thư Triệu Miễn vội vàng từ bên trong đi ra hành lễ. Triệu Miễn là một trong những cánh tay phải mà Thụy Vương dựa dẫm nhất tại triều đình, hắn từng là quan nhỏ ở hình bộ, vì đã phạm phải quyền quý mà suýt mất mạng, chính là Thụy Vương đã mạnh mẽ bảo vệ và thăng chức cho hắn. Dưới sự quản lý của hắn, hình bộ và ngục thất được kiểm soát chặt chẽ, nhưng hắn cũng có nhiều kẻ thù trong triều, lần này Thụy Vương sinh tử không rõ, việc hắn đến xem xét cũng là điều dễ hiểu. Thịnh Nhan lạnh lùng nói, Hoàng thượng đã ban chiếu. Ban cho Thụy Vương tự sát trong ngục. Lát nữa sẽ có thánh chỉ từ cung đến, tối nay ngươi có thể cân nhắc hành động. Triệu Miễn quỳ xuống đáp lời, trong lòng nghĩ, người sĩ tử vì chi kỷ mà chết, ta ở triều đình đã không còn chỗ đứng, sau này kết cục chắc chắn bi thảm, không bằng theo Thụy Vương mà đi. Chỉ là nương nương Thịnh Đức này bề ngoài như vậy dịu dàng và thuận theo, không ngờ lại có thể cùng Hoàng thượng đặt ra kế hiểm như vậy để bắt giữ Thụy Vương. Thật là khiến người ta không thể nhìn thấu. Thịnh Nhan lại nói thêm một câu, ngươi hãy lui xuống đi, rồi bước vào bên trong. Dù bên ngoài chưa đến hoàng hôn, nhưng càng đi sâu vào bên trong, nơi đây càng tối tăm, giữa ban ngày cũng phải thắp đuốc để chiếu sáng. Thụy Vương thượng giới bị giam cầm trong một căn phòng bí mật ở nơi sâu nhất, ba bức tường đá, phía trước là song sắt dày cộm như cánh tay trẻ con, đeo cùm chân sắt. Thụy Vương thượng giới bị giam cầm trong một căn thất sâu kín đáo nhất, ba bức tường đá, phía trước là song sắt dày cánh tay trẻ con, đeo cùm chân sắt, dù có cánh cũng khó mà bay thoát. Thấy nàng đến, hắn từ từ đứng dậy, hai người cách nhau song sắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Hắn bị thương nặng, lại bị độc sâu, trong ngục trải qua một hồi, mà hắn lập tức hiện lên bóng tối, chỉ có đôi mắt, vẫn sắc bén như đại bàng. Cuối cùng là nàng mở miệng hỏi, Thụy Vương gia vẫn khỏe chứ, nhờ nàng ban tặng, hắn nói nhỏ, giọng khàn đục, thiên hạ mọi người đều biết nàng cùng Hoàng thượng đã thiết kế bắt Thụy Vương, nàng đã không còn cách nào biện hộ, từ từ bước đi vài bước bên ngoài, thấp giọng nói. Quân mã của Thụy Vương gia đến thật nhanh, nay đã ở ngoại ô kinh thành, chắc hẳn là đã sớm chuẩn bị. Thượng huấn cũng không chuẩn bị muộn, hắn nói nhẹ nhàng, hôm nay trước khi vào cung. Ta đã sớm nhận được tin mật báo, Hoàng thành có biến, hơn nữa, ngoại viện của nàng, ta cũng cảm nhận được điều không ổn. Nhưng ta vẫn bước vào, vẫn cho rằng vài người của phòng vệ sĩ không đáng lo, vẫn có thể nhân cơ hội này xuất quân có danh. Nói đến đây, hắn bất chợt ngẩng đầu cười với Thịnh Nhan. Nhưng mặc dù đã có phòng bị, ta vẫn sót một điều. Không tin nàng cũng muốn mạng của ta, đó là sai lầm lớn nhất của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn thất không thấy ánh nắng, dung nhan của hai người dưới ánh lửa nhảy múa, sáng tối không định. Trong không gian đông cứng lại, thượng giới lạnh lùng cười hỏi. Thịnh Đức Phi nương nương sau lần lập công này, chắc chắn lại một lần nữa được hoàng thượng sủng ái, ta xin chúc mừng nàng trước. Vậy chiếu chỉ xử tử ta đã hạ chưa? Đã hạ, hơn nữa, còn do chính tay ta viết. Nàng nói từng chữ một, vô cùng mạnh mẽ. Thượng giới thở dài một hơi dài, nói, không ngờ ta lại chết dưới tay nàng. Thịnh Nhan cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình phát ra tiếng động. Nàng nghe thượng giới lạnh lùng nói, Thịnh Đức Phi, nếu có kiếp sau, ta sẽ không tái phạm sai lầm như thế này. Khi Thịnh Nhan bước ra, Thượng Thư Hình Bộ Triệu Miễn đang ngoài kia cung kính chờ đợi. Nàng thấp giọng nói với ông ta, tối nay trễ một chút, hãy tiễn hắn lên đường thật chu đáo. Giọng nàng lúc này run rẩy, dường như không thể kiểm soát nổi bản thân. Triệu Miễn ngạc nhiên hoài nghi, nhìn nàng quay lưng rời khỏi đại ngục, bóng lửa nhảy múa trên tường khiến bóng dáng nàng kéo dài rồi lại co ngắn, dao động không ổn định. Thân hình nàng quá mảnh mai, như thể sắp biến mất trong ánh lửa. Rời khỏi hình bộ, trời đã hoàng hôn, mặt trời vừa lặn, mặt trăng đã kịp lên cao. Mặt trăng khuyết một góc, nhìn từ ngọn cây khô, càng thêm lạnh lẽo. Loan Xa đi qua phố xá, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn theo từ xa. Phải, ai lại không ngưỡng mộ nàng? Nàng là Thịnh Đức Phi đương triều, nàng là mẫu phi của thái tử. Nàng đã giúp phu quân mình loại bỏ trở ngại lớn nhất trong triều. Nữ tử dưới vòng trời này, ai có thể quý phái hơn nàng? Chỉ là cuộc đời này, rốt cuộc không phải dùng địa vị để đo lường hạnh phúc. Cách chương.